Chương 229, bắt đầu thay đổi thế giới. Chương 229, bắt đầu thay đổi thế giới. Áo đỏ hẳn là vì ạ chờ anh Linh, dùng song đao cùng quần áo xanh thương binh chiến đấu. Lần này chén thánh chiến tranh quỷ dị mặc dù có chức giới xưng hô, nhưng đã không có chức giới hạn chế, ạ chờ đánh cận chiến phương thức, cũng không còn để tỏ xạ cả Jin cảm thấy không đúng chỗ nào. Chỉ là nàng mặc dù là vi ma thuật sư, nhưng là có thể nhìn ra, ở đao cùng thương trong đụng chạm, áo đỏ ạ chờ hoàn toàn chính xác không phải quần áo xanh thương binh đối thủ. Cũng không quái tử chức của hắn giới được xưng là ạ chờ, có thể khoảng cách xa công kích càng ra thích hợp hắn đi. Coi như đúng như vậy, mỗi vi mạ sở cũng là thận trọng không muốn bại lộ anh Linh tên thật. Những thứ này trong lịch sử nổi danh hiển hách những anh hùng, đều có như vậy hoặc yếu như vậy điểm, làm tên thật bại lộ lúc, đối phương tiếp theo bởi vì lịch sử cùng truyền thuyết, tìm được chiến thắng phương pháp của hắn. Chỉ bất quá tỏ xạ cả Jin cho rằng, coi như nói ra màu đỏ ạ trở tên, cũng không có ai có thể biết hắn rốt cuộc là người nào, huống chi ngay cả làm mạ sơ nàng, cũng không biết bên ngoài tính danh. Đao quang kiếm ảnh, kiếm khí gào thét, đại anh hùng tùy ý cơ múa trường thương mang theo phong bạo, đã đem trường học thao trường vẽ ra từng vết rạch, mỗi một lần va chạm mặt đất, đều sẽ dường như vẫn thạch rớt xuống vậy đập ra một cái hố to, đao cùng thương tiếng va chạm đem trường học thủy tinh chấn vỡ. Mỗi một lần đồng thời xuất hiện, đều sẽ để giáo học lâu bị tạc nư tờ ra một cái không trọn vẹn. Tỏ xạ cả Jin đột nhiên có chút hối hận ở chỗ này chiến đấu, ở tiếp tu cờ như thế, cái này trường học ước đoán sẽ bị đánh thành chỗ đổ rác, ngày mai cũng không phải đến lớp đi. Làm phẩm học kiếm ưu đại tiểu thư, nàng cũng sẽ không vì không cần lên học nhi hài lòng. Hư đùa giỡn song đao ra hỏa, ngươi rốt cuộc là người phương nào, xem ngươi nên đúng ạ chờ đi. Ta cũng không biết có cái gì đùa giỡn song đao cung binh á củ hủ lỉn cắt một tiếng, hai tay cầm thương tạm thời đình chỉ động tác của mình. Đối phương song đao bị đánh rất không biết bao nhiêu lần, thế nhưng mỗi một lần đều giống như thay đổi ma thuật một dạng lần nữa triệu hồi ra song đao. Hắn tuy là thương kỹ vô song, cũng vô pháp trong vòng thời gian ngắn dùng trường thương sỏ xuyên qua cái kia. À chờ! Lần này chén thánh chiến tranh cũng không có chức giới hạn chế A Hồng A khỏe miệng mang theo tiêu ý. Giọng nói chuyện cực kỳ tùy ý nhưng chỉ có hắn tự mình biết, kỳ thực đối với cái này loại này chiến tranh đã vô cùng kinh ngạc vô cùng, rõ ràng trong đầu dường như lưu lại ạ lạ có chút nhắc nhở, thế nhưng vài thứ kia hắn càng không có cách nào hoàn toàn cảm giác được, làm ạ lạ thủ hộ giả, muốn đến chính mình cũng là có chút mất trước. Ngươi nhưng thật ra rất tốt đoán, có như thế tốc độ cùng kỹ thuật trường thương người sử dụng, nghĩ đến cái này thế giới không cao hơn ba cái. Hơn nữa ngươi kia như dạ thu tâm tình, vậy cũng chỉ có một người. Đến cùng là sự thật đoán được vẫn là đã sớm biết, đây chỉ có Hồng A mình mới lý giải. Ô nói rất hay a, xem ra quá mức nổi danh cũng là một chuyện phiền toái a diện mục dữ tợn hướng về phía Hồng A cười, cụ thủ lìn bất đắc dĩ bên trong cũng mang theo nhẹ nhẹ kiêu ngạo, có thể được người nhận ra, vậy cũng đại biểu cho ngươi truyền thuyết cùng danh tiếng thực sự có thể đủ xứng đôi kia vô song tư thế vai hùng hơi không người một cái. Cụ thủ lìn một cước phía trước một cước ở phía sau, toàn thân đấu khí dâng trào, trong tay trường thương màu đỏ cũng bị ma lực tràn đầy, lóe ra dường như hỏa diễm vậy quan mang. Nếu bị nhận ra, kia cũng không cần muốn giấu giếm đệ nhất trận chiến đấu để ta đụng tới như vậy anh Kiệt, nghĩ đến cũng đúng vận khí của ta bên kia áo đỏ ạ chờ, ta mặc dù không biết tên của ngươi, nhưng là của ngươi vũ dung ta đã thừa nhận hương phấn cười lớn, cụ thủ lìn liền chuẩn bị giải phóng nổ lệ phẹn tạc. Một kích quyết phân thắng thua một lần này triệu hoán, quả thực để củ hủ lìn mừng rỡ, bất kể là vị kia tùy ý tự quyết định chiến đấu thí sinh Master, vẫn là vị này hữu nghị sử dụng song đao. Cung binh, cũng làm cho hắn hài lòng không thể ở hài lòng lần này chén thánh chiến tranh, thực sự là tới quá chính xác không song dĩ nhiên vừa lên tới hay dùng nổ lệ phẹn tạt sừng tỏ xạ cả Jin chảy mồ hôi lạnh, nàng đương nhiên biết, đối với anh Linh mà nói. Tối cường đòn sát thủ lợi hại chính là nổ lệ phẹn tạc sừng, nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, đối phương Master như vậy dung tung cái này thường bình đại nao nhanh chóng suy tính làm sao bây giờ, nhưng là mình chỉ là một chính là ma thuật. Sư, đối mặt gần sử dụng bảo cụ anh Linh, một chút biện pháp cũng không. Vừa lúc đó, cụ thu lìn đột nhiên ngừng động tác trong tay, quay đầu nhìn về phía thao trường bên kia. Thỏ xạ cả Jin cũng là theo bản năng quay đầu. Sau đó để nàng nhìn thấy một cái tình cảnh. Sao, làm sao sẽ đã trễ thế này vẫn còn có học sinh ở trường học tỏ xạ cả Jin lo lắng hô to. Hứa trước thanh lý gây trở ngại giả. Cụ Thủ Lìn bất mãn nhìn bên kia lưỡng người thiếu niên, thả người nhảy liền truy kích đi. Không xong bị phát hiện, Sì Dịu ngươi chạy mau, ta tới dẫn dắt rời đi hắn xỉn gì, ngươi ẹ mì giả Sì Dịu cả kinh, đang muốn nói điều gì, thế nhưng mà tủ xỉn gì đưa hắn đẩy, đẩy về phía một cái khác trong lối đi nhỏ, mà chính mình thì là đón lạn sở chạy đi, dừng một cái sau, bắt đầu đi vào trong hẻm nhỏ. Ẹ mì giả Sì Dịu đêm nay lưu lại quét tước cùng nói luôn, mà mạ tủ xỉn gì làm hắn tốt nhất bằng hữu, cũng là chuyện đương nhiên lưu lại cùng hắn. Sì Dịu, xỉn gì tỏ xạ cả Jin đương nhiên nghe được đối phương xưng hô, nhưng chính là bởi vì nghe được, mới để cho nàng toàn thân lạnh lẽo. Ẹ mì giả Sì Dịu nàng cũng không nhận ra, chỉ là có chừng cái ấn tượng. Thế nhưng mạ tủ xỉn gì nàng vẫn là biết, cái kia mạ tủ nhà hài tử, xạ cụ dạ ở mạ tủ nhà ca ca đối với mạ tủ xỉn gì. Tỏ xạ cả Jin không có hảo cảm gì nhưng cũng không có ác cảm, đối phương đúng là một phẩm học kiếm ưu đệ tử tốt, ôn nhu mà tâm địa thiện lương, chủ yếu nhất đúng, hắn đối với xạ cụ dạ đích xác rất tốt. Nếu là ở nơi đây để hắn chết đi, xạ cụ dạ nhất định sẽ thương tâm chứ ạ chờ, ngăn lại làn sở tỏ xạ cả Jin nghĩ đến xạ cụ dạ, lập tức tâm lý liền hoảng loạn lên, trực tiếp ra lệnh ạ chờ. Hắc, ngươi đang nói gì đấy Jin? Giết chết người chứng kiến. Không phải là chén thánh chiến tranh một trong những quy tắc sao? Trả lời Jin, đúng Hồng A thái độ thờ ơ, hắn nhìn trốn chạy ẹ mì giả Sì Dịu, nhét miệng lên vẻ mỉm cười, ước gì cái tên kia phải chết lập tức đây. Ghê tởm không để cho ta dùng cái này A giơ tay lên, lấy ra trên mu bàn tay duy nhất lệnh chú, nếu như là vì xạ cụ dạ lời nói, coi như là đem cái này duy nhất lệnh chú trừ cũng đáng. Ngạc nhiên nhìn Jin. Hồng A nghiêm túc nói ngươi là nghiêm túc đương nhiên cắn răng xem cùng với chính mình anh Linh, mặc dù biết chỉ cần sử dụng cái này lệnh chú sau, nàng khả năng liền mất đi tư cách tham chiến, nhưng vẫn là dứt khoát quyết nhiên chuẩn bị sử dụng nó. Được rồi, ta biết rồi bất đắc dĩ nhức đầu, Hồng A cảm thán nói nên không hổ là Jin à chỉ một lúc, hắn liền khuôn mặt nghiêm túc, hỏi như vậy Master, đi cứu người trốn chạy có hai người, bọn họ chỉ có thể tuyển trạch một cái. Tỏ xạ cả Jin không chút nghĩ ngợi chỉ một cái mạ tủ xỉn dị phương hướng nói nơi đó so với việc không thế nào quen thuộc ẹ mì giả Sì Dịu, đối với xạ cụ dạ rất hảo ca ca mới là đệ nhất mục tiêu. Hơi trương liếu trương truy, Hồng A hoàn toàn không ngờ tới Jin tuyển trạch, tuy là cũng rất kỳ quái cái này thế giới mạ tủ xỉn dị dường như có chút bất đồng, nhưng làm sao cũng sẽ không cảm thấy Jin sẽ đi cứu tên rác rưởi kia a hắn đương nhiên sẽ không biết. Cái này bên trong mạ tủ xỉn gì đã thoát khỏi người cặn bã danh xương tỏ xạ cả Jin dư quang đột nhiên thấy được ở cách đó không xa trên nóc nhà, dường như có một đứng trang nghiêm bóng người đi qua, có thể, đó chính là lạn sơ mạ sờ đi. Lưỡng người thiếu niên tên đã bại lộ, ở nơi này không lớn trong thành trấn, đối với ma thuật sư mà nói, tìm được bọn họ là vô cùng dễ dàng sự tình. Hắc, chạy thật là nhanh A đang lẩn trốn một khoảng cách sau. Mạ tù xỉn gì trung quy không có khả năng trốn quá Cú Hù Lìn đuổi bắt, thở hổn hển hắn đứng ngay tại chỗ. Như vậy gặp lại sau quần áo xanh thương binh vung trường thương trong tay, chính là muốn lúc công kích, một cái giọng nữ đột nhiên sâu kín vang lên xin lỗi, nơi đây cấm đi lại. Xé la xích sắt tiếng va chạm bay lượn ở trong không khí, thời khắc mấu chốt, Cú Hù Lìn dùng trường thương trong tay chặn theo xích sắt đánh tới mũi đao. Mái tóc màu tím tu y phong lay động,